Dị thế tà quân, chương 306, luyện đan tiến giai, góc truyện audio.com, dịch giả, Killer, huyền dương đan và thiểu âm đan chia ra lần lượt cho nam nữ dùng, đều là loại dược thảo phổ thông nhất, cho dù là người bình thường phục dùng cũng không có vấn đề gì. Nhưng tụ khí đan lại là đan dược cấp cao của cường giả, huyền giả. Tụ thần đan hay còn gọi tâm ma đan trong lúc luyện công phục dụng giúp cho tinh thần lực tập trung cực độ toàn tâm toàn ý tập trung vào luyện công. Hạn chế mức thấp nhất người luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế, có tiền cũng không mua được loại đan dược này. Người luyện võ không sợ bất kể điều gì nhưng cửa ải lớn nhất lại là tâm ma. Cũng không biết có bao nhiêu võ giả cao cấp trong lúc luyện công bị tâm ma quấy nhiễu khiến cả đời bi kịch. Tu vi càng cao, khả năng tâm ma cắn trả lại càng lớn, càng lợi hại. Mà tâm ma đan có thể ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, khiến người học võ có nó như có bảo mệnh phù, bùa hô mệnh. Nếu tâm ma đan này lưu truyền ra ngoài, tất khiến cả huyền đại lục nổi lên sóng to gió lớn, vì đan dược này mà đổ máu giành giật so sánh với ngày trước tranh giành cửu cấp huyền đan cũng không kém là bao nhiêu. Bách giải hoàn cái tên nói lên ý nghĩa chính là một loại đan dược giải bách độc trừ những loại độc kiến huyết phong hầu hay những loại độc dược cổ quái chúng phải là chết ngay, còn các loại độc khác đan dược này đều có thể giải. Lần này đi thiên phạt trên đường có độc trùng chướng khí hoặc mãnh thú vô số chuẩn bị 100 viên dược hoàn này sẽ tuyệt đối bảo trì sức chiến đấu cho cả đội. Cho nên quân Mạc Tà ưu tiên lựa chọn sử dụng. Cuối cùng là thông mạch đan, quân Mạc Tà chính mình cho nó cái tên khác là thập niên đan, bởi vì theo hắn thực nghiệm dùng thông mạch đan, dù cho huyền khí hay nội lực yếu kém không thể sinh ra thêm, hay huyền mạch của huyền giả không thể giải khai, đan dược này có thể gia tăng 10 năm tu luyện huyền khí. Thêm vào đó, lượng huyền khí tu vi này sẽ vĩnh viễn không mất đi. Nói cách khác loại đan dược này có thể sinh sôi tăng lên sức chiến đấu của huyền giả, hơn nữa trong chốc lát có thể tăng lên tu vi một cách vô cùng nhanh chóng. Nếu đan dược này phối hợp với tâm ma đan, quân Mạc Tà thân thủ huấn luyện 300 thị vệ thực lực tuyệt đối trong nháy mắt tăng lên tới một cái tầm cao mới. Đương nhiên, với tạo hóa công tầng thứ hai của hắn, trước mắt chỉ có thể luyện vài loại đan dược đó mà thôi. Bất quá ngoài ra còn dưỡng nhan đan, thanh thần đan linh tinh tuy rằng cũng đều là hữu dụng vào việc nào đó, nhưng trước mắt đối với quân Mạc Tà mà nói cũng không cần dùng gấp, càng không phải chọn lựa đầu tiên, cho nên tạm thời xem nhẹ chúng. Việc khẩn cấp trước mắt chính là tăng cường thực lực cho kẻ trên người dưới của quân gia. Khoanh chân ngồi ở trong tháp quay mắt về tạo hóa lô có tạo hình cổ xưa, quân Mạc Tà vận công bình tức một chút chính mình tâm tình phấn khởi, cảm thụ được theo tâm tình bình ổn, khai thiên tạo hóa công chậm rãi biến thành một dòng nước chậm rãi chảy xuôi thân thể. Nhất thời hắn cảm giác tâm linh vô cùng thư thái. Hắc, quân Mạc Tà trầm giọng vừa quát, hai tay lăng không vẽ một cái vòng tròn, làm người ta hoa cả mắt, nhanh chóng bắt ra mấy cái thủ ấn cổ quái, kỳ lạ chính là hắn trong hư không bắt thủ ấn, nhưng mỗi lần bắt ra thủ ấn, trong hư không liền sẽ xuất hiện một cái thủ ấn hình dạng cổ quái, lần lượt bay vào trong tạo hóa lô. Vốn là tạo hóa lô dưới thiêu đốt của hỗn độn, góc truyện audio.com, hỏa đột nhiên nhanh trong bốc cháy, ngọn lửa đen thẫm chỉ một thoáng phóng cao hơn một trượng, đem cả tạo hóa lô màu đen nuốt vào trong hỏa diễm. Cùng lúc này, ngón trỏ của quân Mạc Tà thẳng tắp chỉ hướng tạo hóa lô oanh một tiếng rồi chuyển động nhẹ nhàng, ngay sau đó, trên mặt lô hiện ra thất thải quang hoa, chiếu ra vô số đồ án cổ quái. Sau đó đột nhiên toàn bộ đồ án cùng nhau biến mất, thất thải quang hoa nháy mắt biến mất, tạo hóa lô còn đang chuyển động giữa không trung, cũng ông một tiếng, nắp lò lăng không bay lên. Tay quân Mạc Tà khẽ vẫy, một bao dược vật lập tức rơi vào trong khoảnh khắc cả không gian tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, mùi càng lúc càng dày, tạo hóa lô nhanh chóng hạ xuống. Hỗn độn hỏa một trận tăng vọt, tạo hóa lô đang được ngón tay quân Mạc Tà chỉ thẳng vào, ngọn lửa màu đen nhanh chóng nuốt gọn tạo hóa lô. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy linh lực. Giống như sông lớn cuộn trào mãnh liệt theo đầu ngón tay chảy ra. Cơ hồ trong nháy mắt từ lúc bắt đầu tới giờ, hành động nào cũng thuận buồm xuôi gió, lúc này quân đại thiếu gia mới bắt đầu khổ sở than vãn. Ta kiện ông trời a, đây là luyện đan bằng máu người mà cảm giác kia quả thực là mùi vị khủng bố, trong nháy mắt tưởng chừng như ta con mẹ nó bị hút máu thành xác khô. Luyện lại đan dược tầm thường này đã dùng tới trình độ này, vận chuyển linh khí kinh người thế này, đây chỉ là loại chuyện chế cơ bản nhất, dùng để luyện loại đan dược tầm thường nhất, nếu lúc này đang luyện loại cao cấp và chân quý đan dược chẳng phải trực tiếp làm cho lão tử mất sức mà chết ngay tại chỗ sao? Thật là quá khoa trương mà, lão tử đã xem qua Tây Du Ký, ngươi xem người ta thái thượng lão quân luyện đan dễ dàng bao nhiêu? Vuốt râu vẫy vẫy phất trần liền xong việc. Vân Đạm Phong khinh thì tiên đan đã xong rồi, hơn nữa là cái loại đan dược này ăn vào liền khởi tử hồi sinh, trường sanh bất lão, mọc cánh thành tiên thượng hạng. Tại sao đến khi ta làm lại kinh khủng thế này? ta chỉ muốn trị thương, giải độc mà thôi, tăng vài năm công lực bình thường mà thôi, có đáng phải rút đi linh hồn lực của ta không chứ? Trong lòng Quân Mạc Tả oán hận, nhưng trên tinh thần cũng tuyệt không dám lãnh đạm, kiệt lực bảo trì và củng cố tâm linh lực như sông Trường Giang và Hoàng Hà bị tháo nước tùy ý tuôn trào ra. Thật lâu sau, phanh, trong tạo hóa lô phát ra một tiếng vang thật lớn, hạ xuống dưới đất, hỗn độn linh hỏa cũng đã khôi phục nguyên bản, ngọn lửa màu đen thẫm tiếp tục thong thả thiêu đốt. Lúc này Quân đại thiếu gia đã triệt để kiệt lực, toàn thân ngay cả lực lượng nhúc nhích ngón tay cũng không có, dồn dập thở hổn. Hắn cảm thụ được linh khí của Hồng Quân Tháp điên cuồng tràn vào kinh mạch của mình, cả người giống như đang đeo cả ngàn cân cự thạch mà chạy liên tục 5 cây số, hận không thể lè cả lưỡi ra mà thở. Giờ phút này nếu không có Hồng Quân Tháp rộng lượng bổ sung linh khí, Quân đại thiếu gia đang mệt mỏi muôn dạng phòng chừng sẽ trực tiếp ngủ say. Thân thể mệt mỏi không nói làm gì, mấu chốt nhất là linh hồn cũng mệt mỏi mới nguy, nếu không được bổ sung đúng lúc chắn chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, rốt cục cảm nhận được chân khí trong kinh mạch tràn đầy lần thứ hai, Quân Mạc Tà cố chấp tự mình chống đỡ bò lên, miễn cưỡng ngưng lại một ít linh lực tạo hóa lô theo tia linh khí này mà bắt đầu mở ra. Quân Mạc Tà vừa nhìn, đã điên. Góc truyện audio.com, cuồng kêu khổ tay chân vung loạn cả lên. Trong tạo hóa lô, ngoại trừ một đống bụi nhỏ xíu, cái gì cũng không có. Tay trắng rồi, lão tử nói con bà nó là con gấu. Quân đại sát thủ nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu sau, phẫn nộ chửi thề một câu. Lão tử không tin lấy kỳ tài ngút trời của bản thiếu gia không thể luyện thành đan dược. Chỉ là một loại đan dược tầm thường mà dám làm lão tử tốn công những hai lần. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.